Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, rốt cục chịu đựng đến gấu trúc xuất hiện. Dịch Thiên xem xét nhìn những này ngựa, có chừng hơn trăm thớt, bộ lông ánh sáng, hiển nhiên là thường thường có người quản lý, hẳn là Nhữ Dương Vương phủ tốt ngựa. Có điều, hắn vật cưỡi vẫn luôn là gấu trúc, còn không cưỡi qua ngựa a. Triệu cô nương, nếu không đổi một cái hạng mục chứ? Dịch Thiên ngẩng đầu lên nói, vượt qua nàng mới có thể sống sót. Hắn có thể không hy vọng có thể ở căn bản sẽ không thuật cưỡi ngựa lên thắng lợi. Triệu Mẫn tuy là nữ tử, nhưng nguyên tắc bên trong cũng coi như có thể văn có thể võ. Cưỡi ngựa vượt qua hắn, tự nhiên không đáng kể. Ta có thể không đồng ý. Triệu Mẫn phiêu giật xoay người lên ngựa, sau đó nhìn chằm chằm Dịch Thiên, nói, ngươi muốn hiện tại chết, ta sẽ tác thành ngươi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không thể làm gì khác hơn là chọn một thớt xem ra dịu ngoan màu đỏ thắm ngựa. Sau đó cưỡi đi tới, ta đếm ba lần, liền cùng đi. Triệu Mẫn thấy Dịch Thiên phục tùng, không khỏi lộ ra cười yếu ớt, uyển lệ cảm động. Dịch Thiên vẻ mặt kéo căng, ngàn vạn không thể ở này ngày cuối cùng lật thuyền a. Hắn nhìn một chút Khổ Đầu Đà, nếu thật sự muốn xong đời, hắn không ngại sử dụng Phạm Giao thân phận, từ mà chạy khỏi nơi này. Cứ việc khả năng này cũng có rất lớn nguy hiểm, tỉ như trực tiếp bị Phạm Giao giết diệt khẩu. 1, 2, 3, giá. Triệu Mẫn một tiếng khẽ kêu, dưới thân bạch mã liền xông ra ngoài. Mà Dịch Thiên, hắn gấp kẹp bụng ngựa, dưới thân ngựa lại không có động tĩnh gì. Giá, hắn lại dùng sức vỗ vỗ nịnh nọt cỗ, hàng này mới phản ứng được, về phía trước chạy đi. Có thể vốn là lạc hậu, Dịch Thiên lại không hiểu thuật cưỡi ngựa, làm sao có thể đuổi theo. Triệu Mẫn xông lên trước, trộm nhàn lặng lẽ liếc mặt sau Dịch Thiên một chút, không khỏi hé miệng nở nụ cười, lại tay chân vụng về. Nàng kinh mấy ngày nữa quan sát, mơ hồ nhận ra được, người này nên không phải người bình thường, không phải từ mặt ngoài, mà là từ khí chất lên. Cái kia vô tình hay cố ý tỏa ra khí chất, rất có loại uy nghiêm cảm giác, cho nên nàng mới nghĩ thử xem Dịch Thiên đáy, không nghĩ tới nhưng như vậy rau. Hơn nữa nàng một chút nhìn ra, đây căn bản là trang không ra. Dịch Thiên cưỡi ngựa, không ngừng nghĩ cách nhường ngựa chạy nhanh lên một chút, có lẽ là dục đến cuống lên. Ngựa hí kêu một tiếng, móng trước cao cao vung lên, Dịch Thiên mất thăng bằng, trực tiếp bay ra ngoài. Như ở tốc độ như thế này dưới ngã xuống đất, 8-9 phần 10 là muốn té gãy chân. Hà, Triệu Mẫn phát hiện tình huống, nhỏ chân vừa đạp dưới thân ngựa, mượn lực bay hướng về phía sau. Ở Dịch Thiên sắp lúc rơi xuống đất, cuối cùng cũng coi như tiếp được Dịch Thiên. Mà Dịch Thiên chỉ cảm thấy một trận mùi thơm truyền đến, chính mình liền va tiến vào một cái mềm mại trong ngực. Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là cái kia xinh đẹp vô cùng dung nhan. Bởi vì vận công duyên cớ, ngọc dung lên ửng đỏ chảy hà, lệ sắc sinh xuân. Ạch ạch ạch, chấm ngoặc kép, Khổ Đầu Đà triển khai khinh công bay tới. Đối thủ khoa tay, hắn đóng vai, vốn là một người câm. Triệu Mẫn lúc này phản ứng lại, liếc nhìn chăm chú Dịch Thiên một chút, óng ánh vành tai đều đỏ, không có dấu hiệu nào buông hai tay ra. Dịch Thiên thẳng tắp ngã xuống đất, đen kịt con ngươi sáng ngời mạnh mẽ chừng Dịch Thiên một chút. Sau đó trên mặt như không có chuyện gì xảy ra đối với Khổ Đầu Đà nói, đại sư phụ yên tâm, ta không có chuyện gì, người giúp ta đem nàng mang về, rất trông giữ. Nói xong, xoay người cưỡi ngựa rời đi, cũng không nâng muốn giết Dịch Thiên sự tình. Khổ Đầu Đà nhìn Dịch Thiên một chút, sau đó nhấc theo hắn, liền hướng vương phủ mà đi. Dịch Thiên tính toán, có muốn hay không bịa đặt cái Minh Giáo thân phận, nhường Phạm Giao thả chính mình. Nhưng suy nghĩ một chút, Phạm Giao khổ tâm nằm vùng 20 năm, thậm chí không tiếc tự hủy dung mạo, vẫn làm người câm, nhược ít xuyên thân phận của hắn, cực xác suất lớn là một trưởng đập chết chính mình chứ. Tính, ngược lại cũng là ngày cuối cùng, không cần phải đi mạo hiểm như vậy. Trạng vạng, Triệu Mẫn vẫn đem Dịch Thiên quấn vào chính mình trong khuê phòng. Nàng ngồi ở trên ghế, đối mặt Dịch Thiên, ta yêu thích mời chào các loại nhân tài. Nếu như ta thả ngươi, ngươi có thể nguyện làm ta ra sức. Triệu Mẫn sán lạn như ngôi sao con ngươi nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Cười tủm tỉm hỏi, Dịch Thiên không lên tiếng. Quay đầu nhìn về phía nó nơi. Loại này tính nguyên tắc đồ vật, hắn là không thể khuất phục. Huống chi hiện tại sủng vật xuất hiện đã đếm ngược. Chỉ cần gấu trúc đi ra, dựa vào gấu trúc tốc độ, coi như tông sư cao thủ cũng không đuổi kịp. Hơn nữa gấu trúc còn có thể bay lên trời. Những người võ lâm này có thể hành không nổi một điểm khinh công bay cái mấy chục mét. Nhưng có cái kia độ cao sao? Hỏi ngươi nói đây. Triệu Mẫn khẽ kêu, lại có mấy phần oán trách ý vị. Không thể, Dịch Thiên đông cứng nói. Hắn đại thể đã phân tích ra. Triệu Mẫn không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Hẳn là sẽ không dễ dàng giết chính mình. Chí ít hiện tại sẽ không. Ngươi, Triệu Mẫn hơi giận. Cổ tay trắng ngần tung bay. Một cái lạnh lẽo kiếm liền đáp ở Dịch Thiên trên cổ. Hiệu không trung thành với ta. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn thẳng thắn nhắm mắt không đáp. Triệu Mẫn có chút tức giận. Trên tay kiếm thoáng dùng sức. Thoáng chốc, một đạo vết máu liền hiển hiện ra. Nhưng Dịch Thiên vẫn không phản ứng chút nào. Ngươi, chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn tay nhỏ run rẩy, trung quy không đang tiếp tục. Bỏ lại kiếm liền đi ra ngoài. Có điều, Dịch Thiên không nhìn thấy là Triệu Mẫn ở đi ra khỏi phòng chớp mắt, mặt cười lên lại lộ ra cười yếu ớt, uyển chuyển hàm xúc cảm động, như Dịch Thiên thật đang hãi sợ bên dưới trung thành với nàng. Nàng mới xem thường đây. Công tử, quận chúa nói sợ ngươi chết rồi, không có cách nào lại dằn vặt ngươi, nhường ta cho ngươi bồi ít thuốc. Một đứa nha hoàn đi tới, trong tay cầm một bình thuốc kim sang. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Con mụ này, quả thực yêu nữ phong độ, tình cảm không giết chính mình, là muốn nhiều dằn vặt mấy ngày. Nhớ tới nguyên tắc sáu đại phái tao ngộ, Dịch Thiên tin tưởng không nghi ngờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến đêm khuya, Dịch Thiên không có một chút nào buồn ngủ, bởi vì lập tức liền có thể triệu hoán gấu trúc. Nhìn bên trong giường, Dịch Thiên lộ ra cân nhắc vẻ, yêu nữ, xem chậm sau đó làm sao báo cửu. Hắn kìm nén vô số khí. Tất cả đều là này Triệu Mẫn cho. Muốn hắn một giới đế vương, lại bị một cô gái. Đùa bỡn ba ngày, còn mỗi ngày muốn giết hắn. Này có hay không vương pháp? Keng, đã bước đầu thích ứng này thế giới. Ký chủ có thể thả ra sủng vật. Dịch Thiên trái tim vào đúng lúc này. Nhảy lên kịch liệt lên. Triệu hoán, theo ý niệm của hắn. Gấu trúc liền từ sủng vật không gian ra đến. Mị gấu trúc ngốc manh một giây. Nhìn thấy Dịch Thiên. Vừa muốn hưng phấn gọi. Liền bị Dịch Thiên che miệng lại. Xuyệt. Dịch Thiên chỉ sợi dây trên người. Ra hiệu gấu trúc cắn rơi. Nói áp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.